Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Minh Hải việc đã qua. Này một lần Thiên Côn bị Lang gia điều động đến rồi Khảm Khôn Đào. Kỳ thực đúng lúc hợp tâm ý của hắn. Ở biết rõ rồi chính mình nữ nhi Thiên Lan nắm giữ Minh Hải quốc còn sót lại tượng đá quân đoàn sau. Hắn ý nghĩ đầu tiên liền là như thế nào từ Thiên Lan trong tay đem tượng đá quân đoàn trưởng khống quyền đoạt lại. Một khắc này hắn nội tâm tràn ngập rồi ghen ghét. Mặc dù Thiên Lan là nữ nhi của hắn, nhưng mà thân tình ở hắn trong mắt cho tới bây giờ chưa từng quyền thế trọng yếu. Hắn chỉ coi trọng lợi ích, cho nên đối với Thiên Lan trong tay tượng đá quân đoàn, hắn nội tâm tràn ngập rồi khát vọng. Từ vừa mới bắt đầu hắn mục đích liền không phải là vì chiêu hàng. Bất quá vì rồi có thể tốt hơn thu hoạch được Thiên Lan quyền trong tay. Hắn vì chính mình mưu đồ rồi hai cái kế hoạch. Cái thứ nhất tự nhiên là tiếp cận Thiên Lan. Chỉ cần Thiên Lan bận tâm thân tình, như vậy chiếm lấy trong tay nàng Minh Hải quốc di sản lại dễ dàng bất quá. Bất quá hắn cũng rõ ràng chính mình lúc trước sở tác gây nên. Cho nên Thiên Lan nếu như không nhận hắn cái này phụ thân, như vậy hắn liền sẽ ném ra ngoài tỉ mỉ chu hoạch tốt lợi ích lộ tuyến. Hắn tin tưởng chỉ cần Thiên Lan có cái này dã tâm, như vậy tất nhiên sẽ trúng chiêu. Dù sao chỉ cần Lang gia đảo liên hợp thế lực giải tán, Thiên Lan trở thành Khuê Long vùng biển duy nhất bá chủ là hoàn toàn có thể được. Mà hắn muốn làm liền là ở phụ tá Thiên Lan đồng thời tìm kiếm thời cơ chiếm lấy trong tay nàng Minh Hải quốc di sản. Hai cái này kế hoạch tiền đề đều là tiếp cận Thiên Lan. Đối với cái này Thiên Côn rất có lòng tin. Mặc dù hắn không thế nào chú ý Thiên Lan, nhưng là Thiên Lan đã nhưng có thể ở các huynh đệ tỉ muội quyền kế thừa tranh đoạt bên trong sống. Đến hiện tại, hắn không tin Thiên Lan không có dã tâm. Sự thực trên, Thiên Lan xác thực động tâm rồi. Lúc trước nàng mục tiêu duy nhất là thu hoạch được Thiên Vũ quốc quyền kế thừa. Bất quá lúc này nàng đã thu hoạch được rồi Minh Hải quốc còn sót lại tượng đá quân đoàn. Thiên Vũ quốc chủ quyền kế thừa tự nhiên không còn bị nàng thả ở trong mắt. Bất quá Khuê Long vùng biển bá chủ địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Loại này chí cao quyền lợi đối Thiên Lan tới nói dụ hoặc quá lớn rồi. Trước đó Thiên Côn nói tới kỳ thực đã hấp dẫn đến rồi nàng. Bằng không thì nàng cũng không khả năng như thế nghe Thiên Côn nói tiếp. Nhưng là có một chút Thiên Lan rất rõ ràng. Thiên Côn tuyệt sẽ không bạch bạch trả giá. Nàng cũng không tin tưởng Thiên Côn sẽ hảo tâm như thế phụ tá chính mình trở thành Khuê Long vùng biển chi vương. Cho nên ở Thiên Côn kể rõ đồng thời, nàng sử dụng Minh Hải Vương Trượng bổ sung năng lực Minh Tử. Đây cũng là Minh Hải Vương Trượng trừ rồi khống chế tượng đá quân đoàn bên ngoài lại một cái năng lực, một cái có thể xuyên thấu qua mục tiêu nội tâm cảm xúc trên ba động, phát hiện nó đáy lòng sâu giấu dục vọng, năng lực đặc thù. Liền ở vừa mới, nàng thông qua năng lực này đã nhận ra rồi Thiên Côn đáy lòng dục vọng cùng khát vọng. Mà cái này khát vọng mục tiêu đúng là mình trong tay Minh Hải Vương Trượng. Chính như Thiên Lan suy nghĩ như vậy, Thiên Côn thủy chung cũng không mang ý tốt. Đối với có ý tưởng như vậy phụ thân, Thiên Lan liền thất vọng cảm xúc đều không có sinh ra. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Thiên Côn rồi. Mà cái này cái kết quả cùng hắn trong lòng suy nghĩ đồng dạng. Thiên Côn chỉ là vì chiếm lấy chính mình trong tay Minh Hải quốc di sản mà thôi. Giờ phút này ở Thiên Côn tầm mắt bên trong, một cái màu vàng tay lớn từ Khảm Khôn đảo nội dâng lên, hung hăng hướng hắn đập đánh mà đến. Lan Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Cảm thụ được màu vàng tay lớn trên bàng bạc mênh mông uy áp, giờ phút này Thiên Côn nội tâm hoảng sợ, vội vàng mặt hướng Thiên Lan giống nói: Thiên Côn, ngươi có dã tâm không liên quan gì đến ta, nhưng ngươi không nên đem chủ ý đánh tới ta thân trên. Này màu vàng quyền trượng ngươi không xứng có được. Lan Nhi, ta thế nhưng là phụ thân ngươi a. Nhìn qua càng ngày càng tới gần màu vàng tay lớn, Thiên Côn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này Thiên Lan trong tay quyền trượng tràn ra một đạo ánh vàng, đem hắn gắt gao khóa ở rồi nguyên nơi, mặc cho hắn như thế nào kích đánh đều không thể đánh nát tầng này ánh vàng kết giới. Kỳ thực ngươi ý nghĩ quả thật không tệ, bất quá ngươi thủy chung là cái không ổn định nhân tố, cho nên vẫn là mời ngươi đi chết đi. Theo lấy Thiên Lan tiếng nói rơi xuống, con kia khổng lồ màu vàng cánh tay hung hăng đập đánh đang bị hạn chế ở nguyên nơi Thiên Côn thân. Trên, cả hòn đảo nhỏ tại lúc này kịch liệt chấn động, cuồng bão phong áp đem Khảm Khôn đảo bốn phía nước biển đều thổi lui rồi mấy mét cao. Làm màu vàng bàn tay khổng lồ nâng lên thời điểm, ở nguyên nơi lưu lại một cái to lớn trưởng ấn, mà Thiên Côn ở một kích này dưới bị đập thành rồi bột mịn, không có lưu lại bất kỳ tồn tại dấu vết. Nhìn rồi thoáng qua trưởng ấn chỗ, Thiên Lan khóe môi vểnh lên, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi biển cả phương hướng, ánh mắt lộ ra rồi mong đợi. Lúc này Minh Hải Vương trượng trên ánh vàng lưu truyền, một đạo màu vàng bóng mờ từ quyền trượng bên trong hiện lên. Đây là một cái người khoác màu vàng trường bào, khuôn mặt dị thường uy nghiêm nam tử. Hắn đầu tiên là nhìn rồi thoáng qua phía dưới trưởng ấn, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Thiên Lan. Hắn nhưng là người phụ thân. Vậy thì như thế nào? Đúng vậy a, vậy thì như thế nào? Nam tử khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng lần nữa nói, vậy ngươi tiếp xuống dự định đâu? Phục quốc Minh Hải, từ Khuê Long vùng biển bắt đầu, một lần nữa xây dựng vượt ngang ba vùng biển lớn Minh Hải quốc, trở thành chân chính nữ đế, liền cùng đã từng Minh Hải nữ đế đồng dạng. Lúc này Thiên Lan quay đầu nhìn về rồi màu vàng bóng mờ. Nếu như chỉ dựa vào tượng đá quân đoàn nói, ngươi làm không được. Ánh vàng tạo thành nam tử nghe nói không khỏi lắc đầu. Có dã tâm là tốt chuyện, nó có thể xu thế ngươi không ngừng tiến bộ, không ngừng mạnh lên, nhưng là dã tâm quá lớn, cùng thực lực không cùng xứng đôi, như vậy nó cũng bởi vậy sẽ hủy rồi ngươi. Chỉ cần ta tiếp nhận rồi Minh Hải nữ đế truyền thừa, ta tin tưởng ta có năng lực như thế. Nhìn qua ánh vàng nam tử, Thiên Lan vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, dã tâm là một loại sẽ theo lấy ngươi thực lực không ngừng bành trướng đồ vật. Làm ngươi thu hoạch được rồi thực lực mạnh hơn, như vậy ngươi liền sẽ theo đuổi cao hơn tầng thứ đồ vật. Nữ đế lúc trước đã là như thế, đã từng giấc mộng của nàng bất quá là trở thành một phương vùng biển lĩnh chủ mà thôi. Nhưng mà cái mục tiêu này nàng rất nhanh liền thực hiện rồi. Nhưng là theo lấy nàng thực lực tăng trưởng, nàng cũng không tiếp tục thỏa mãn với một phương lĩnh chủ. Về sau nàng phát động rồi chiến tranh, ở thu hoạch được rồi vọng hư vùng biển quyền khống chế sau, nàng lại lựa chọn rồi đi công phạt Khuê Long vùng biển. Về sau càng là đoạt xuống rồi Bích Tuyền vùng biển, trở thành rồi ba vùng biển lớn chi chủ, xây dựng rồi vô cùng cường đại Minh Hải quốc. Nhưng cho dù nàng thu hoạch được rồi đã từng khát vọng hết thảy, nhưng mà dã tâm của nàng lại sớm đã chưa vừa lòng với đó. Cũng chính là loại này vô hạn bành trướng dã tâm hại chết rồi nàng. Nàng đến cùng là thế nào chết? Nhìn qua màu vàng uy nghiêm nam tử, Thiên Lan theo bản năng hỏi nói. Nghe nói lời này, ánh vàng nam tử trong mắt hiện lên vẻ đau thương. Ở không hạn chế khuếch trương chiến tranh bên trong, kiểu gì cũng sẽ đắc tội đến không cách nào địch nổi địch nhân. Con đường phía trước dù là lại thuận, nhưng đến một bước này, hết thảy thành không, là ai, là vùng biển bá chủ sao? Nghe ánh vàng nam tử nói đến không cách nào địch nổi địch nhân, Thiên Lan lập tức nghĩ đến rồi mỗi một vùng biển bên trong đều ẩn giấu vùng biển chi linh, cũng liền là mạnh nhất vùng biển bá chủ. nữ đế thực lực đã đạt đến rồi bán thần cấp, dù là đối mặt vùng biển chi linh nàng cũng không chút nào hư. Nói tới chỗ này, nam tử trong mắt hiện lên một tia tự hào. Ở cùng Thiên Lan kể rõ đồng thời, hắn đầu óc bên trong nổi lên lúc trước nữ đế tay cầm màu vàng quyền trượng, chấp trưởng ba vùng biển lớn lúc tư thế oai hùng. Đã nhưng không phải vùng biển chi linh, không phải là thần minh. Nhìn qua Thiên Lan, màu vàng nam tử thở rồi một hơi, lập tức mở miệng nói. Lúc trước nữ đế quyền thế đỉnh phong thời khắc, nàng không còn thỏa mãn với vùng biển khuếch trương, dự định đem Minh Hải quốc lãnh địa hướng lục địa kéo dài. Này cái thứ nhất tiếp xúc thế lực liền là Vọng Hư vùng biển hướng Tây Bắc Kỳ vực lớn. Bắc Kỳ, nghe nói Bắc Kỳ hai chữ, Thiên Lan đầu óc bên trong không khỏi hiện ra Vương Đại Mãng bộ dáng đến. Lúc này ánh vàng nam tử tiếp tục êm tai nói, lúc trước cũng chính là nữ đế dã tâm quá lớn, mà lại đối chính mình chỗ nắm giữ thế lực cùng thực lực quá mức tự tin. Căn bản cũng không có đi tìm hiểu qua lúc đó Bắc Kỳ đại địa tình huống cụ thể liền phái binh mà đi. Một bước này chính là Minh Hải quốc hủy diệt nguy cơ bắt đầu. Cùng Bắc Kỳ trận chiến đầu tiên, chúng ta Minh Hải quốc thứ hai quân, Triều Tịch quân, liền toàn quân bị diệt. Lúc đó thân là Minh Hải quốc quốc chủ nữ đế ở thu đến tin tức này sau tự mình đi đến điểm giao chiến. Bất quá đang đến gần Bắc Kỳ thời điểm nữ đế kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ vùng biển đều bị đóng băng. Tất cả Triều Tịch quân chiến sĩ toàn bộ biến thành rồi tượng băng. Như thế một chi vô cùng cường đại, đã từng sáng tạo qua vô số huy hoàng chiến tích Triều Tịch quân vậy mà liền như thế hủy diệt rồi. Vì rồi dò xét rõ ràng nguyên nhân, nữ đế bắt đầu ở vùng biển bên trong tìm kiếm. Nàng nghĩ biết rõ đến cùng là ai đưa nàng, Triều Tịch quân, đóng băng. Bất quá đang tìm kiếm bên trong nàng gặp được rồi một đứa bé con. Đối mặt nữ đế trưng cầu ý kiến, hắn không thèm để ý chút nào nói ra đây hết thảy liền là hắn làm. Lúc đó phẫn nộ nữ đế tự nhiên, không chút do dự ra tay rồi. Mặc dù hài đồng kia thực lực 10 phần cường hãn, có được để nữ đế đều cảm thấy kinh ngạc quỷ hoàng cấp thực lực. Nhưng mà đối mặt nữ đế hắn vẫn như cũ không có chống đỡ lực lượng. Cuối cùng bị nữ đế bắt sống. Lúc này ánh vàng nam tử bỗng nhiên nhìn rồi thoáng qua Thiên Lan. Ánh mắt lộ ra rồi một tia bất đắc dĩ. Ngươi biết không, lúc đó nữ đế cho là hắn là Bắc Kỳ đại địa mạnh nhất sinh vật. Hy vọng hắn có thể thần phục chính mình. Nhưng ngươi biết rõ hắn thân phận chân thật là cái gì không? Thiên Lan nghe nói, lông mày hơi nhíu, Bắc Kỳ phủ quân. Lúc đó nữ đế cũng cho là như vậy. Nhưng là thiếu niên kia lại nói, hắn tên gọi Băng Phong, chính là Bắc Kỳ thần tộc hậu duệ, là đương nhiệm Bắc Kỳ vương thuộc hạ băng tuyết tộc tộc trưởng. Cái gì? Quỷ hoàng cấp thực lực chỉ là một cái tộc trưởng sao? Thiên Lan lộ ra 10 phần giật mình, ánh vàng nam tử không khỏi gật đầu. Bắc Kỳ cùng Minh Hải quốc khai chiến thời cơ liền là Băng Phong bị bắt. Ở này về sau, Bắc Kỳ chủ động hướng Minh Hải quốc tuyên chiến rồi. Kia thời điểm chúng ta mới biết rõ lúc đó Bắc Kỳ cường hãn đến mức nào. Nó phủ quân là một cái tùy thời có thể lấy đột phá thần cảnh tên điên. Thuộc hạ trừ rồi Băng Phong bên ngoài, còn lại ba đại tộc trưởng càng là có lấy không kém gì Băng Phong thực lực. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là Bắc Kỳ tầng cao nhất lực lượng mà thôi. Bắc Kỳ vương thuộc hạ tứ đại tộc bên trong càng là quỷ vương cùng quỷ đốc cấp cường giả vô số. Đối mặt bọn hắn hung mãnh tiến công, chúng ta Minh Hải quốc không có chút nào sức chống cự. Nói đến đây, ánh vàng nam tử thở dài một tiếng, trong lòng tràn ngập lấy hối hận. Hắn hy vọng dường nào lúc quang lưu chuyển, trở lại quá khứ, có thể đi khuyên can nữ đế. Nói như vậy Minh Hải quốc là bị Bắc Kỳ hủy diệt. Thiên Lan trầm ngâm một lát sau, mở miệng hỏi nói, bằng không thì, May mắn Bắc Kỳ không có khuếch trương ý nghĩ. Cuối cùng chúng ta Minh Hải Quốc lựa chọn rồi thỏa hiệp. Giao ra Băng Phong, mà Bắc Kỳ thế lực cũng theo đó lui đi. Một trận chiến này đến đây là kết thúc. Nhưng là lúc đó Minh Hải Quốc đã nguyên khí đại thương. Làm thành vượt ngang ba vùng biển lớn thế lực to lớn. Giờ khắc này Minh Hải Quốc khắp nơi đều là nhược điểm. Rất nhiều thế lực sớm đã theo thế nào không được rồi. Minh Hải Quốc hủy diệt Bắc Kỳ chỉ là một cơ hội mà thôi. Vậy còn ngươi, ngươi là như thế nào chết? Thiên Lan mở miệng lần nữa hỏi nói. Bị lúc đó Bắc Kỳ phủ quân, một cái gọi Bắc Minh tên điên một bàn tay chụp chết. Thiên Lan, ngoặc kép, ngươi thân là Minh Hải Quốc quân đội thống soái tối cao khó nói một bàn tay đều gánh không được. Chấm hỏi, Thiên Lan lộ ra có chút không dám tin tưởng. Thế giới so với ngươi tưởng tượng càng lớn, cường giả càng là vô số. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ Minh Hải Quốc, ở toàn bộ âm phủ thế giới bên trong chiếm cứ cũng bất quá chỉ là một góc nơi mà thôi. Ta thân là Minh Hải Quốc quân lực thống soái tối cao. Dù là có được quỷ hoàng cảnh giới thực lực, nhưng đối mặt cường giả chân chính vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Lúc đó cũng may mắn nữ đế đem ta linh hồn thu vào rồi vương trượng bên trong. Bằng không thì ta chỉ có hồn phi phách tán một đường. Nói lấy ánh vàng nam tử nhịn không được lần nữa thở dài. Nữ đế đâu? Nữ đế cũng là bị cái kia Bắc Kỳ phủ quân làm trọng thương sao? Ánh vàng nam tử nghe nói, nhịn không được lắc đầu. Cái người điên kia ra tay quả quyết, tàn nhẫn, nhưng là hắn có một cái nguyên tắc. Không đánh nữ nhân, hắn cùng nữ đế giao thủ căn bản là không có xuất toàn lực. Cuối cùng vẫn là nữ đế tự giác không phải nó đối thủ lúc này mới kết thúc rồi trận này chiến đấu. Kia nữ đế đến cùng là như thế nào bị trọng thương? Chỉ cần nữ đế ở Minh Hải Quốc có lẽ không đến mức hủy diệt mới là. Thiên Lan giờ phút này trong lòng nghi hoặc, hay là bởi vì cái kia Băng Phong, tự liền Bắc Kỳ phủ quân đều đã thu tay lại rồi. Nhưng tên khốn này tiểu tử vậy mà còn không bỏ qua. Đem cái này chuyện cáo chi hắn sau lưng Bắc Kỳ thần tộc. Mặc dù Bắc Kỳ phủ quân không đánh nữ nhân, nhưng Băng Phong sau lưng Bắc Kỳ thần tộc lại không quan tâm những chuyện đó. Lúc đó Bắc Kỳ thần tộc đến rồi một nữ tử. Nàng tự xưng Bắc Tiên Cảnh. Chính là Băng Phong thẳng là lão tổ. Nàng tìm tới nữ đế sau chỉ nói một câu nói. Để nữ đế tiếp nàng một trường. Đón lấy sống, tiếp không xuống chết. Nghĩ đến chiến tranh đều kết thúc rồi. Còn đi đâm thọc tóc trắng nam hài, Băng Phong. Cho dù đi qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ đến, hắn liền tức nghiến răng ngứa, sau đó mở miệng lần nữa nói, vị kia Bắc Kỳ thần tộc tộc nhân Bắc Tiên Cảnh là thần minh, mà nữ đế chỉ là bán thần. Một kích này mặc dù tiếp nhận, lại bản thân bị trọng thương, thương thế này đến tiếp sau không ngừng chuyển biến xấu, cho dù nữ đế cũng không cách nào trèo trống. Ở Lâm Trung trước đó, nữ đế tuyên bố Minh Hải Quốc đổi người thừa kế. Về sau liền ở Khảm Khôn đảo nội tọa hóa. Về sau chắc hẳn ngươi cũng đoán được rồi. Mất đi rồi nữ đế Minh Hải Quốc đã không có rồi chấp trưởng ba vùng biển lớn thực lực. Đầu tiên là Bích Tuyền vùng biển trực tiếp bị công hãm. Mất đi, về sau còn sót lại hai vùng biển lớn trưởng khống quyền Minh Hải Quốc vẫn như cũ là phụ cận hải. Dương thế lực bốn phía công mục tiêu. Ở dưới loại tình huống đó, lúc đó Minh Hải Quốc chủ căn bản bất lực vãn hồi dần dần xuống dốc không phanh đế quốc. Chỉ có thể tuyên bố Minh Hải Quốc giải tán, thành lập mới tám biển lớn quốc gia, cũng hướng tám quốc tặng cho đại biểu cho Minh Hải Quốc biểu tượng thủ hộ tượng thần. Hy vọng bọn họ không nên quên tám quốc từng là một cái chỉnh thể. Đồng thời cũng hy vọng bọn họ trong tối xúc tích lực lượng. Chờ đợi phục quốc ngay. Ở này về sau, lúc đó Minh Hải Quốc chủ tướng Minh Hải Vương Trượng cùng tượng đá quân đoàn lưu tại Khảm Khôn Đảo. nội, để bọn chúng thủ hộ lấy sớm đã tọa hóa nữ đế. Đồng thời đem chính mình cực kỳ tín nhiệm tế tự lưu lại. Để hắn tiếp tục giám sát 8 nước lớn phát triển, mà tự thân lại chẳng biết đi đâu. Sau đó cũng không có xuất hiện nữa rồi. Nghe xong ánh vàng nam tử kể rõ, Thiên Lan trong lòng một hồi thổn thức. Nàng không nghĩ tới đã từng thịnh cực nhất thời Minh Hải Quốc vậy mà lại là lấy loại phương thức. Này mặt trời lặn phía Tây, là nữ đế đem Minh Hải Quốc mang lên rồi huy hoàng 3 vùng biển lớn bá chủ địa vị. Nhưng cuối cùng cũng bởi vì nữ đế, Minh Hải Quốc hướng đi rồi hủy diệt. Sau đó sự tình Thiên Lan cũng rõ ràng. Thoát ly, Minh Hải, 8 nước lớn như thế nào lại tùy tiện trở về. Đã là đèn khô dầu sạch trạng thái lão tế tự càng là bất lực đi vãn hồi cái gì. Sau đó 8 quốc chính là 8 quốc. Bọn hắn mặc dù sẽ quay đầu đã từng Minh Hải Quốc thời kỳ kiêu ngạo cùng vinh quang. Nhưng là để bọn hắn một lần nữa tổ kiến Minh Hải. Không có người sẽ đồng ý. Đây cũng là hiện thực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.